นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังปูเจมิกองได้มัดลำทันกินลำแหล่ดึกเทตรงงานระเบิดเอิ้งคุ้มก้าวถึงดึกจังหวายจนเบียงตรียอง่ายตื่นงอคมไทยเจยใหญ่กองซึมคุ้มยืนฝบ่าวบังสื่อหันดาวกองซึมคุ้มยืนฝบ่าวบังสื่อหันดาวว่ากองซึมคุ้มยืนตั้งบ่าวบังสื่อหันดาวdo sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý nhân giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích năm điều quán tưởng. Người Phật tử thường thường phải quán tưởng năm điều Đức Phật dạy gọi là Appinna-pacca-vekana. Thường thường phải quán tưởng. Nếu mà thường thường là chúng ta quán tưởng mỗi ngày phải quán tưởng. Năm điều quán tưởng như thế nào? Một gọi là Jara. Jara là sự già. Rồi hai gọi là gia thí, bệnh tật. Ba là gọi là marana, sự chết. Bốn là vyoka, sự chia ly nhân vật mà chúng ta thương mến. Thứ năm, kamma là kinh nghiệp mà chúng ta đã tạo trong cuộc đời và kinh nghiệp đó theo ta. Đó là năm điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải quán tưởng như vậy. Một vị giác ngộ trí tuệ mặc giáo chủ vì lợi ích Ngài và lợi ích cho thân bạn quyến thuộc và chúng sanh, nhiều quá tăng kỳ kiếp mới trở thành một vị Phật. Mà khi giác ngộ rồi, Ngài dạy cho chúng ta giác ngộ giống như Ngài. Mà muốn giác ngộ, chúng ta phải làm thế nào? Đức Phật là chúng ta phải quán tưởng năm điều quán tưởng. Thường quán tưởng. Tiếng Bà Liêu là Chara Tham Mô Mí Chara Ngana Ti Tô. Ta luôn luôn có sự già, không thể nào tránh khỏi. Vì vậy, còn trẻ đã quán tưởng vừa rồi, đừng để tới già. Tới già mới quán tưởng. Già của trí tuệ, già của vật chất, của thể xác này. Khi mà chúng ta quán tưởng thì quán tưởng gọi là già vì trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ hiểu biết sâu xa về con người, về chúng ta phải gìn giữ, phải lo bảo vệ ta, chứ không có ai lo cho ta. Một sự thật của sự già ở trong khổ đế, tiêu cực dạy là khổ đế. Khi tới giờ đó là có gì mới biết nó khổ, khổ có dài như thế nào. Tinh thần cũng xuống, thân này cũng xuống, cái căng xuống, ยาม ัก ยาตายยาเมื่อกี้ยาก็จะทำkhông có lợi là một chướng ngại, một sự đau khổ. Thấy vậy chúng ta mới cố gắng làm sao giải thoát cái già, làm sao giải thoát cái già. Vấn đề đó mà quý vị lại đầy tu được. Thì còn quán thì cái bệnh nữa. Phải nghĩ, đừng nghĩ là chúng ta có sức khỏe, nghĩ như vậy luôn luôn. Không biết tới với ta giờ nào chúng ta phải đón nhận. Nghĩ như vậy, sự già, sự chia ly, như thế, sự chết. Vì Đức Phật dạy, thì chết thì dạy tới ba loại chết. Một là chết thường, ai cũng chết một lần hết, không tránh khỏi, kêu bằng Samati Marana. Thường tử đó, ai cũng chết vậy đó. Thứ hai gọi là Kanika Marana, chúng ta khó thấy được. Là chết từ sát na, chết từ sát na, không nói chết từ giây á. Cái chữ sát na này trong tiếng Pali gọi là Kanika. Thì chúng tiếng Anh là moment, chập nhanh lắm. Một giây có thể nó chia ra làm 10 một giây. Rồi bây giờ nó 10 giây đấy, cái số nó chạy ra, không còn là hiện ra số rõ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nó nghĩa là coi không kịp, xe cho nó nhanh coi không kịp. Có mất, sắc na, tử là như vậy. Đại từ chết là chúng ta có trí tuệ không? Giải thoát cái chết đó không? Một vị trí tuệ dạy chúng ta vậy đấy, cho chúng ta thấy cái chết. Nếu chúng ta muốn giải thoát cái chết, chúng ta phải thấy cái chết. Thấy cái chết bằng cách nào? Vì lại hành thiền đó, ngồi quán tưởng gì? Quán tưởng các pháp hữu vi, tất cả các tập hợp pháp, cứ sự sinh diệt, mới theo dõi, theo dõi các pháp của vi, niệm, cho đến khi nào thấy, ôi chết thật, trí tuệ phát sanh lên, ôi chết thật, chết như vậy đó, cái chết như vậy phát sanh trí tuệ. Thấy như thế nào là chết thì phát sinh một cái sự sợ, một cái là sao mà tên mình nhá, tục đấy chết ai cũng chết á, sợ vì thế để thì thở, chỉ thấy sợ. Với cái này không phải thấy hình ảnh chết á, thấy thay đổi, thấy chết cái các pháp hữu vi, thân nó chết rồi, tâm cũng chết nữa. Và khi quý vị ngồi, quý vị thấy cái sự sanh diệt đó, thấy sự sanh diệt là quý vị có trí tuệ rồi, là quý vị có trí tuệ rồi đó. Marana, Kanika Marana, đêm này được Phật cho mình quán tưởng sự chết đó. Quán tưởng sự tử là mấy mar năng chết. Nếu không có ở trong địa mục của thiền chỉ, cứ niệm mà chết, cái niệm chữ đó, chết, thiền quán nhìn sâu ở trong các pháp vô vi, cũng thấy sự sợ hãi giống nhau như vậy đó. Sự chết nghĩa như vậy đó. Ai chết nào trước mặt ta cũng sợ. sự chết thật trước mặt chúng ta cũng sợ. Sát na tử mà chết bây giờ thân chết và tâm chết với trí tuệ quán chiếu thấy ngũ uẩn là ngũ uẩn, sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức, chết, cái chữ chết nó thay đổi. Ý nó là sanh tử, một cái cuộc tiến trình của sanh tử. Trong giáo lý là sanh diệt đó. Upachitva nurichanti, upachitva nurichanti, sanh diệt. Và chúng ta dùng sanh tử, người ta không tin tưởng. Những người cứ tin theo lời dạy của Đức Phật là phải cố gắng. Chúng ta quán tưởng thấy gì nữa. Tới già, chừng đệ tới già 80 mấy tuổi như sư đó, quý vị phải biết trước à. Ngồi, ôi trời ơi, già khổ lắm chứ, khổ. Khổ là sao đó, khổ mà tai nghe không có được. Thế nè, thì bây giờ mà nói là ôi vô ngã tai của nó muộn quá rồi. Tại vì tới giờ nó mới ôi tai này vô ngã nó muộn. Quý vị phải hiểu, phải giác ngộ. Trước thì giờ nó tới, trước khi chết tới, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã, phải quán. Chúng ta già đau chết ở trong mặt tôi, có một chữ tôi rồi say mê với tôi, thì ngã mạng chấp, tôi còn trẻ, rồi ngã mạng, tôi cũng vậy, chấp một chút, đối chuyện hết hả? Nên là tôi còn trẻ rồi, không lo tu, còn hẹn nữa, để tôi già tôi tu, vậy đó, già tu, già hết tu được rồi, hết trí nhớ, rồi sức khỏe, trời ơi bà con vậy thế đó, ngồi sổ mũi, nóng nhức đầu, rồi để tới già, thấy già nó ra bệnh đau sẵn rồi làm sao mà phát sanh trí tuệ nổi. Còn khỏe vậy ngồi mà thấy sự đau nhức của sát na tử này là cái khổ. Nó khổ từ giây phút chết, từ giây phút mà đã đợi tới gần mà chết thật, già thật, nó bệnh khổ của già rồi. Rồi ngồi quán làm sao mà có trí tuệ nổi. Vì Đức Phật nhắc người có trí nên vội vã tu khi còn trẻ, còn sức khỏe là Đức Phật khuyên, còn sức khỏe có vật thực đầy đủ, có cơm ăn, vậy ra mình đi tu ở nhà cũng có cơm cho mấy người ở nhà ăn, mình đi tu có cơm. Đó là cái thời điểm mà tu tốt nhất. Và cái sự hòa hợp trong nơi tu niệm, không cãi cọ, không phê bình, chỉ trích, không nhìn lỗi người này, lỗi người kia. Hòa thuận trong tăng đoàn. Cái chữ tăng đó là cái đại chúng. Đây là ngồi đó là cái community đó, thì tăng là đông người vậy đấy. Nếu không hòa hợp là không ngồi. Người này ngồi cứ nghĩ phê bình chỉ trích người kia phê bình chỉ trích người nọ, như vậy không có tu được. Hoặc trong chùa đó, chứ tăng ở trong chùa đó không hòa thuận. Rồi Phật tử lại tới chùa tu, thay vì tu bỏ tham sân si, rồi về tới chùa, trong chùa nó không có thuận, không thuận rồi phiền não sinh lên. Đừng nói chi thời đại bây giờ khi Đức Phật còn tại thế, thì đã chấp rồi cãi cọ nhau trong chùa. Hết tu rồi đến đầu Đức Phật một vị giác ngộ mà cũng phải chạy trốn mà mấy vị đó là không hòa với nhau. Một cái chùa lớn nhất ở đâu? Ở Ấn Độ, cái chùa Koh Samphi. Hai mai, quý vị tưởng tượng hai mai. Hai mai đó, hai mai lớn lắm. Dạ, hai mai lớn. Cái chùa đó lớn ở bên Ấn Độ. Cái hai vị giáo sư, có chuyện giáo sư với pháp sư cãi cọ nhau, rồi không có vào. Rồi khi mà hai pháp sư không có vào nhau thì học trò nó cũng không vào nhau, rồi con chó cũng không vào nhau nữa. Con chó bên nhóm bên này cắn nhóm bên kia, đứa nhỏ đâu đó quanh tay quanh lui, rồi nó mắng chửi tới thầy đó. Rồi chia giấy một vị thì một vị pháp sư, một vị luật sư. Câu chuyện đó, ở chùa Cô Sâm Phi đó, một vị pháp sư đi vô trong cầu tiêu trước nhà xí đó, vệ sinh thì Mỹ thì nó sạch sẽ, vì thấy ngồi phải lao phải chùi ra đó, vì đó dùng nước mà sau đó không đổ nước, không úp nước, không kỹ, không cẩn thận. Đó là vị pháp sư thuyết pháp giỏi, giáo lý giỏi. Một vị luật sư xuống thấy vị pháp sư mà ông không biết luật, thấy rồi, nước đổ tùm lum hết, ướt hết, đi ướt người ta sao, người ta làm sao người ta đi được. Và về đây tối vậy đó, pháp sư thì có học trò nhỏ nhỏ riêng, luật sư thì có nhỏ nhỏ riêng. Rồi mấy học trò nói tới nói lui, rồi mấy cho nhớ ông luật sư không khéo nói: "Dạ, vị pháp sư thuyết pháp rất là giỏi, ông không biết luật rồi, một chữ đó thôi, không biết luật, không biết luật." Rồi khi bao nhiêu đó, rồi khi đó ban ngày là hai nhóm học trò thì nó chơi nó giỡn. Giỡn rồi tôi nghe nó cãi cọ nhau, nó đánh nhau, bắt đầu chửi nó không đã, nó chửi tới thầy: "Thầy mày không biết luật." Ôi, thằng kia nó nghe vậy nó đau. "Thầy ta tại sao mày nói thầy ta không biết luật?" Về tối nó mét thầy nó: "Bạch thầy, học trò của thầy luật sư đã nói thầy không biết luật." Thầy trong lúc mà vị luật sư đi ra rồi đó, đã sao gặp vị pháp sư nói sư không biết luật, thì ông kia ông sống hối: "Thôi tôi lỡ rồi, tôi sống hối, tôi lỡ rồi, tôi không có cẩn thận." Vậy đó, thầy vị này con nói qua nó lại, nhưng ông không có chấm dứt, ông nói học trò ông. Vậy đó, thầy ông pháp sư nè, vị này nói láo, tôi đã sám hối rồi, vậy mà còn nói xấu tôi. Ông này nói dối, nói láo. Ngày mai gây nữa, thầy mày không giữ luật nói láo. Ôi, bên này nói láo. Nên và hai người cãi cọ, hai đứa nhỏ đến đó, chó hai bên cắn nhau. Rồi chó hai bên cắn nhau, trong chùa đó có hai nhóm thì cô chia ra làm hai. Và chư thiên tại chùa đó chia ra làm hai, và cõi trời dục giới chia ra làm hai, sát giới chia luôn. Vậy là nhìn giữa cái phải. Đức Phật khuyên thôi bỏ. Câu chuyện ai cũng có lỗi lầm để bỏ, mấy vị đó không có bỏ. Okay. Đức Phật này mà bỏ vô trong rừng kiến pa lê lây cá đó, cái ở trong rừng đó làm sao? Đức Phật ở trong rừng thì ngài ở trong rừng nó con khỉ nó cũng có đức tin, ôi một vị giác ngộ, nó cảm giác khác. Rồi nó bẻ được cái ổ ong đem dâng cho Đức Phật. Đức Phật nhận ổ ong đó để bên. Nó con khỉ nó hỏi: "Tại sao ngài mình cho ngài không có dùng?" Nó coi có ổ, trong ổ ong này nó có con ong như đó, chắc ngài thấy mấy con nó không dùng, rồi mới dắt lại lấy Đức ông dừng mặt không mà dừng được Phật. Đức Phật này dùng nó mừng quá, nó chạy nhảy tới nhảy lui nhảy chế rồi nó rớt té xuống, rồi nó chết, nó sanh làm chữ thiệt. Vì thế nó nói kẹp quay, con quay nó ở trong rừng, nó cũng thấy ở trong đoàn nó cực khổ, nó té ra một mình ở trong rừng của mình, cái pa la lai cái tôi gặp Đức Phật, gặp thích phải thêm một vị giác ngộ ở trong rừng như vậy. Thì chiều vậy thấy trời lạnh, rồi nó mới bẻ củi rồi nó đốt, và nó đốt cho đá nó cho thật thật nóng, rồi nó lăn đá xuống dưới hồ, rồi thỉnh Đức Phật tắm. À, thì Đức Phật tắm về, Đức Phật này ở một mình ở trong rừng về nó 3 tháng. Thì đúng lúc đó Phật tử vô chùa, ủa Đức Phật bỏ chùa rồi, tại sao hai vị không hòa thuận với nhau? À, không hòa thuận thôi, bây giờ hai vị nó không hòa thuận thì mình không đừng có thèm đi chùa. À, không thèm đi chùa đó, hai vị bây giờ không có vật thực, không có ông dùng ốm. Ông rồi nói Phật tử đó, bây giờ tôi hòa rồi. Cái cả Đức mấy người Phật nói không, ngài hòa hòa nhưng mà Đức Phật chưa biết, phải đi sám hối Đức Phật, khi thỉnh Đức Phật về được thì chúng tôi mới vô chùa như thường ấy. Thì hai nhóm nó mới đi sám hối Đức Phật. Đây gọi là sự kêu không hòa thuận, nó không có tu được, vậy phải hòa thuận. Thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, kiến hòa, vậy đó mới gọi là ngồi tu. Thấy gì cứ sự thật nó như vậy, sự thật là như vậy, nó tìm cho tôi sự thật vậy mới hòa được. Bằng không mà tôi nóng quá, nóng quá tôi lạnh quá, nóng quá tôi ngồi thiền không được, ôi lạnh quá tôi ngồi thiền được, tôi đói quá ngồi thiền được, cứ quá quá sáng quá, tối quá, trưa quá, đói quá, khát quá, hết ngồi thiền, hết tu. Nhẫn nại với đói khát, nghe nè, nhẫn nại thời tiết nóng lạnh, nhẫn nại với gì, tất cả đều nhẫn nại, thiếu nhẫn nại không tiến tới sự giải thoát, đó gọi là sự cố gắng. Cố gắng nhận lại đói, cố gắng nhận lại khác, vì đói tới xưa kia, đói tới mới vừa cảm giác thấy đói là đi thẳng kiếm đồ ăn. Còn cái này phải niệm trước, đói niệm đói, đói khác niệm khác, khác niệm niệm nếu nó sanh diệt, là cái thân này bụng này nó đói, niệm niệm chút đấy thế nó thấy nó sanh nó diệt. Rồi cái tư tưởng vọng tưởng nó cũng có sanh diệt luôn. Hai vị bây giờ thấy đói rồi, tâm nghĩ tới đói, không có niệm không thấy sanh diệt. Mà khi niệm đói thì niệm đói đói mất cả. Rồi khi muốn thôi muốn đi ăn một chút, thì muốn đi ăn niệm mà muốn đi ăn à, muốn ăn niệm niệm mà cũng mất luôn. Rồi ngồi thêm hoặc đi thiền thêm, vậy đó mới gọi là sự cố gắng nhân này. Niệm này có lợi ích, niệm này thì già đau chết tu được, phải có hòa hợp hòa thuận ở trong chùa, có đầy đủ nhân duyên, những người Phật tử mới gọi là cố gắng. Phải ai cũng vậy, mọi người đều phải quán tưởng năm đều, già phải đừng tới già niệm vậy đó, ta già như bệnh, niệm sự chết, thì chết bây giờ hành giả hành thiền đó, đó gọi là sắc na tử vậy ra. Và quý vị niệm vậy, quý vị sẽ có một sự sợ hãi, và sợ hãi nếu quý vị thấy sanh diệt nó có một sự sợ hãi sẽ dữ dội lắm á. Sợ hãi giống như sự chết trước mặt mình, chết hụt mình thấy rõ sự chết như vậy được, đó là cái tuệ thấy tuệ sanh diệt, và thấy được như vậy mới gọi là vipassana. Vipassana là minh sát tuệ, vô ranh giới của minh sát tuệ, người hành thiền minh sát tuệ, người đó mới là có duyên, người thấy như vậy đó, vậy tu, phát sanh trí tuệ giải thoát gì? Giải thoát cái già đau chết năm cái này nè, chết rồi còn gì nữa, Vyoka, sự chia ly vì những vật thương yêu, quý mến nhân vật trên thế gian này. Khi chúng ta chết rồi, chúng ta bỏ lại không biết chúng ta đi đâu, không biết đi đâu bây giờ, vì đoán ra quý vị đi đâu, nhắm mắt chết đi đâu, của cải còn lại hết rồi chúng ta đi đâu, vì đang coi đi đâu. Năm điều quan trọng, ta đi với nghiệp của ta, đó là quan trọng. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, tốt hoặc xấu tạo ra, đi với cái đó, không đi với cái nào hết, đi với cái nghiệp đó, bằng tài nghiệp đó, tâm, lời nói, thân, hành động trong ngày đi về cái nó đó nghiệp, chứ không ai dẫn mình đi đừng nghiệp dẫn mình đi, đừng có chỗ cãi, đừng có cãi cọ gì, và đừng có cái hiểu sai tà kiến, thường kiến đoạn kiến, rồi không có niềm tin với pháp luật này, rơi vào cái thường kiến đoạn kiến rồi biết chừng nào mà ra khỏi luân hồi, như thế nào là cái thường kiến, tôi chết tôi sanh vậy, tôi làm người, tôi chết tôi sanh làm người vậy đó, tôi chết tôi sanh làm người, tôi là người nam tôi chết tôi sanh làm người nam, tôi là bá hộ tôi chết tôi sanh làm bằng bá hộ rồi đó, rồi cái đó là cái nghĩ sai của mình. Khi Đức Phật còn tại thế, có một ông bà là gọi là Tô Thầy Giá đó, ông đó đó ông có nghĩ sai đó, tà kiến, nghĩ là thường kiến đó. Ông là dòng bà Lâm Môn, họ chết là họ đi sanh về cõi trời Phạm Thiên, họ nói vậy đó, cõi trời Phạm Thiên. Nếu ta chết ta sẽ đi khỏi đó vậy, ông có một nghĩ sai, bố thí làm chi, vậy đó, bố thí thì giới làm chi, bố thí là cho, thí là cho, nếu mà cho là của cải mình có, mất, cho một đồng mất một đồng, cho mười đồng mất một mười đồng, cho một trăm đồng mất một trăm đồng, để cho là mất rồi, có gì không cho. Ta chết ta cũng sanh về cõi, cõi của ta, cõi trời Phạm Thiên, không cho. Đó là đó gọi là bọn sẹn, hà tiện, có bao nhiêu gìn giữ gìn yên của. Đến đội ông nghĩ thế không dám dùng tài sản có, lòng tham muốn ích kỷ chôn cất cái của mà không có, sợ mấy đứa con nó dùng không kỹ, tiền bạc không có nó lấy đi dùng hết, ông mới chôn của. Chôn của bằng cách nào? Cái hoàng đó, cái hoàng lá đó, chôn cất, không phải rồi thời đại đó thôi, xài vàng thật á, cũng như Việt Nam còn xài vàng đó, vàng lá đó, vàng một lượng đó, một lượng đó. Sư thấy bây giờ đó 80 tuổi mới thấy Việt Nam xài đồng vàng vậy đó, dư vật tử hay dân dâu, sư nói bao thơ gì mình nặng vậy, bao thơ nặng mở thấy vàng cục vậy đó, vàng cũng nó ở trong một cái plastic, rồi họ in dấu kỹ một lượng vậy đó, một lượng thì thấy ôi là mỹ là gọi là mỹ kim mà chưa thấy dám xài mỹ kim, tiền nó đổi thành tiền giấy cho mình thay thế mỹ kim, còn Việt Nam nó là kim thật á, Việt Nam kim nó xài thật, nhà bán nhà bằng cây vàng, không nói bằng cây vàng á, vậy đó, cây vàng một cây 500 cây 300 cây gì đó nó vàng. Ông này ông Tô Thị Giá nào nó cho là mất, ông cắt hết chồng. Mà khi sự chết tới cái nghiệp á, thì ra cái nghiệp tới như vậy, phải quán tưởng sự chia ly, là chia những vật thương yêu đi, mình chết nó mất rồi. Nó, nếu mình không hiểu chết là mất hết không còn cái gì, người thân người gì mà thương mất hết không còn, rồi cái gì đi với cái nghiệp. Vậy là bây giờ ông này nó rơi vào nghiệp rồi đó, ông nghĩ vậy ông là tà kiến thường kiến, khi ông chết rồi bây giờ cái tâm nghĩ tới mấy hữu vàng đó, hữu vàng cái tâm nó dính mắc, thì tâm tham nghĩ thì chúng ta cũng vậy, nếu quý vị có 100 ngàn, có mấy chục ngàn ở trong nhà băng, ở trong nhà, nếu để trong tủ sắt cũng nhớ là chỗ đó có tiền, để trong nhà băng cũng là trong băng nó có tiền, quý vị cái đó là tâm nghĩ như vậy đó. Tức là hồi xưa chưa có nhà băng, nhưng bây giờ ông chôn trong nhà, mà khi ông nhớ gần chết, ông nhớ tới mấy hộ dạng đó, ông sanh làm con chó gì thế. Chó trong nhà đó vì ông chôn vàng trong nhà đó, tâm tâm sẽ tái sẽ chú ý. Nó bắt đầu thay con chó, con của con chó trong nhà đó. Chó người nó khổ, chó thật á, nó hơi nó từ nghiệp, nhiều nghiệp á, nhiều nghiệp từ chó là ít. Còn cái này mới vừa ngồi nó biến thành con chó, chắc là lấy nó khôn hơn. Nó khôn hơn vì mới vừa con người mới biến làm con chó. Nó thương chủ, thương chủ là thương con bổng đó. Con bổng thầy chủ nhà rồi, đi đâu nó về nó thương, nó mến, nó mừng. Một hôm con nó đi xa về, tới Đức Phật đi ngang đó, chó nó thấy nó sủa Phật, nó thấy nó sủa, nó Đức Phật ô tô tê giá, nhà ngươi vậy đó, hồi những ngươi còn sống mà, nhà ngươi đã không thích ta rồi, ta tới đây nhà ngươi không thích rồi, tại ta là người khách sạn trị bình, nhà ngươi không thích, không cho ta rồi, giờ nhà ngươi cũng không còn không thích ta nữa, nhà ngươi sẽ đi địa ngục, bây giờ xuất sanh thôi, nếu nhà ngươi còn vậy nhà ngươi sẽ đi địa ngục cả. Nó nghe rồi, đồ cô đảm biết ta. Nó nói cô ba biết ta rồi, nó buồn, nó mà nó chạy vô, thay vì chủ nó làm cho một chỗ ngủ đàng hoàng, cũng như chó của Mỹ ta chủ, thôi bây giờ nó hết rồi, nó buồn, nó chạy ngủ trong đống tro đó, đống tro ngủ trong đó. Người con về nó hết mừng rồi, nó nhớ lại Đức Phật một việc trí tuệ, cái thần thông nhắc một lời nó nói tỉnh vậy, trời ơi biết ta, rồi nó buồn. Rồi người con mới bị nhà hỏi, ủa tại sao bữa nay chó nó buồn, nó bệnh hả? Người trong nhà nó bệnh, hồi sáng Đức Phật đi ngang đây á, không có Đức Phật nói gì cho nó rồi nó chạy vô, nó buồn tới giờ, nó bệnh tới giờ. Rồi người con trai này mới về, mới chạy để hỏi Đức Phật. Bạch ngài, ngài tới nhà của con, ngài đi ngang, ngài nói gì con chó con mà con chó gì nó buồn vậy, nó bệnh vậy. Ngài nói đi hỏi con chó nhà ngươi đó, đi hỏi bằng cách nào nè, con chó nhà ngươi đó. Vì là không ai xa lạ hết, chó nhà ngươi đó, chó trong nhà đó, chính trong thân của nhà ngươi đó thôi. Rồi bà là môn họ tin tưởng nào, những người chết là đi sanh vào cõi trời Phạm Thiên rồi, cha của họ đi sanh vào cõi trời Phạm Thiên rồi, làm sao tin tưởng là cha của họ sanh làm con chó, làm sao chuyện nó tin tưởng như vậy. Đức Phật nói cái thì về hỏi họ chó, đừng hỏi gì nhiều á, nè dỗ nó thôi, nói sao dạ, nhưng mà buổi chiều á nó ăn rồi đó, vì dỗ nó sao ngủ vàng để đâu, ngủ vàng để đâu, thì tới chiều cho chó ăn rồi dỗ sao ngủ vàng ở đâu. Ổng nghĩ trước á, nếu quả thật mà Đức Phật nói trúng động trở thành rồi triệu phú. Đức Phật hỏi vậy khi cha nhà ngươi chết á, nhà ngươi có mất một củ cải nhiều lắm, nói mất củ cải nhiều lắm, và củ cải mà cha tôi có mà mất luôn, không biết là ở đâu. Đức Phật nó hỏi á, nè hỏi con chó nhà ngươi đó. Rồi ủa làm sao hỏi con chó, thường thường cha tôi chết là cha tôi thì vì cõi trời Phạm Thiên như thế. Đức Phật đi hỏi con chó coi, nếu mà nhà ngươi quả thật, nhà ngươi mất của cải không đi, nếu mà quả thật hỏi có thật là ý trở thành triệu phú lại rồi, giàu rồi, một nghĩ là cái tiền nó trở lại, hai không lẽ mà cha của mình sanh làm những quỷ, cha mình phải đi cõi trời Phạm Thiên kia, nó mới về hỏi. Buổi chiều cho nó ăn rồi hỏi thật hữu hoàng luôn, nó chạy tới mà cái giường dưới giường mà nó ngủ á, nó khều đào ra mấy hữu hoàng bao nhiêu đó. Người con nghĩ là sao mới chạy đi Đức Phật rồi mới bảo Đức Phật hỏi chuyện đó, hỏi vấn đề nghiệp báo bà Đức Thế Tôn, con thân mắc vấn đề gì, là ติญาณเกมโซสุขมายีได้เตือนยีนะสุขภัพไทยีนะองกองนะcon thân mất bạch Đức Thông, tại sao người giàu người nghèo Đức Phật nói nghiệp, tại sao người sống lâu chết yếu nghiệp, tại sao người này nghèo người này đẹp người này xấu nghiệp hết một loạt cái nghiệp luôn, không cái nào mà không nghiệp, đẹp xấu cũng nghiệp, giàu nghèo cũng nghiệp, bệnh yếu cũng nghiệp, tất cả nghiệp hết một loạt, trí tuệ người dục nghiệp hết, không có gì nghiệp. Chúng sanh nghiệp ở đâu? Nghiệp mà chúng sanh kêu bằng cầm mắt, nó cầm mắt, cầm mắt là cái nghiệp. Đức Phật mới giải thích về cái nghiệp như thế nào. Cầm mắt sắc còn hí, nghiệp ta là chủ, là chủ của nghiệp. Cầm mắt sắc còn hí chủ của nghiệp, cầm mắt đa gia tô thưa từ của nghiệp, cầm ở ni là cha mẹ, nghiệp là cha mẹ hay là thai tàng, là nghiệp là thai tàng, là cầm ở ni nghiệp là cha mẹ, là cầm ở quan thú, nghiệp là bà con viên thù, cầm ở bà đi sân nô, nghiệp là nơi nương tựa, điểm nương tựa của chúng sinh, nghiệp hoàn toàn không có gì nữa. Không có một vị thượng đế dẫn ta đi cõi trời, đẩy ta đi địa ngục, không có, kìm không có cái nghiệp. Bàn tay của mình, lời nói của mình, ý nghĩ của mình trở thành là của mình hết. Và con nghĩ sao? Vì vậy mấy ngày nay, gần tới 10 ngày rồi, cầu Đức Phật, cầu cho sanh về cõi trời hay sao? Đức Phật đừng có phạt không? Luôn luôn là quán thân này cho thấy pháp ấn, quán thân vô thường, khổ vô ngã, ngũ quận giống nhau, năm quận giống nhau, có pháp bao nhiêu nào? Vô thường bất tội nghiệp, không lầm, không bởi quyền sâu của mình, tất cả đều như vậy đi. Đó là chúng ta quán lại như vậy, quán thấy quán thân bất tịnh, đi sâu thật cả, quán sâu thật cả, đó là năm điều mà chúng ta cần phải quán, quán mỗi ngày, quán mỗi ngày ít nhất một lần, đó là Pinahapachivipana sáng thì chiều. Với người hành giả tích cực tu là cái gì? Quán đó, trí tuệ đó, quán gì đó? Quán sự chết. Vô thường, nhận vô thường là sự chết, thì chết là cuối cùng quên. Rồi cái nghiệp cho ta về chết, không có gì nghiệp, nghiệp thân, nghiệp đồng nói trao dồi. Đức Phật dạy tám tắc vậy, không làm điều ác, tin tưởng rồi không làm điều ác, giữ giới, làm những việc lành, không tham, không sân. Rồi trao dồi tâm cho được trong sạch, hay coi tâm theo dõi tâm, đừng có dính mắc. Đừng có dính mắc gì hết. Thân này hơi thở không phải là của mình, cảm giác không phải là của mình, cái gì ở trong này nó cuối cùng không phải của mình. Đừng nói chi vật ngoài thân của mình. Đây đó, vì cho nó là Viyoka. Khi chết rồi nó như nào? Đi mất rồi, không còn nữa, phân ly, không còn nữa, không còn là của ta, không có nơi nương nhờ. Điểm nữa nhờ thật là nghiệp. Cái nghiệp gì Đức Phật này? Ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp lời nói, nghiệp ý đó. Cái đó là cái nghiệp đưa chúng ta đi, đưa lên trên và kéo chúng ta xuống dưới. Cái nghiệp đó rồi. Cái hai đó rồi, thiện bất thiện. Thiện là đưa chúng ta lên, bất thiện cứ kéo chúng ta xuống. Không có vị trời nào phạt đẩy chúng ta đi bốn đất ở đạo, kéo chúng ta lên cõi trời không? Đức Phật. Vì vậy mấy khi mà chúng ta quy y rồi đó, nếu như các giáo chủ khác quy Phật rồi, đi cõi trời, đi cõi như bàn rối, tam quy nguyện, quy Phật tin tưởng, tưởng tượng làm ta một vị giác ngộ, giác ngộ chúng ta không còn đau khổ, không có già đau chết, tin tưởng vậy có, người tin tưởng như ngài quy y, muốn hết giống như vậy đó. Thầy thầy pháp bảo thuốc đó, thầy dùng thuốc bác chứng đạo đó, tất cả nhiều vị lắm, rồi Đức Phật nó gom lại còn bác chánh đạo là những cái bổ, tìm hết những bổ đó lợi thanh lọc còn ở trong trong tám chỉ đó, bổ thân, bổ lời nói, bổ tâm, còn tám vị đó, tất cả những việc gọi là bổ thân, rồi bổ lời nói, thân khẩu ý lời nói, chánh ngữ đó, thuốc bổ, chánh nghiệp là thuốc bổ ở trong giới, rồi cho tâm có sức mạnh chánh định, rồi hai chi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi về trí tuệ, chánh kiến, chánh vi, đó là những sức thuốc bổ từ thể xác lên tới tinh thần và giải thoát luôn. Tin một vị giác ngộ, một vị bác sĩ trị được bệnh rồi, rồi muốn bệnh vậy thì phải dùng thuốc, nó toa thì cho lại toa thuốc gia truyền này, uống hay không là chuyện của mình, nếu mình hết bệnh mình phải uống, rồi hết bốn là mình là người bệnh nhân, bệnh nhân là tăng, nó quy tăng á, ôi bác sĩ có bệnh nhân nhiều quá, đó là tăng á, mới gọi là quy tăng, na quy tăng nghĩa là vậy đó, người đó hết bệnh rồi, nó không phải là Phật, không phải là chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng chánh giác chỉ một thôi. Nếu mà ai hết bệnh giống như Đức Phật đó gọi là thinh văn mới gọi là tăng, mới gọi là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Tăng là ai? Chính tăng là người thực hành giáo pháp của Đức Phật đó. Thân tâm đó là kinh nghiệm đó, nghiệp đó, giải thoát đó, đó gọi là tăng. Tu đầu bằng tu đà hàm anh hàm a la hán nó đã tăng giải thoát rồi. Khi cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới không quên cái sự quán tưởng. Quý vị đã đi sâu ở trong sự quán tưởng, từ thấy già, từ thấy bệnh, từ thấy chết, chết bằng quý vị luôn luôn theo dõi phòng xẹp, thấy rõ không? Và thấy rõ phòng, hết phòng, chết một cái rồi. Thấy rõ xẹp, và thấy rõ xẹp, hết xẹp, chết một cái rồi. Suy nghĩ thấy không? Và suy nghĩ rồi mất, chết một cái rồi. Rồi phòng đang sống như phòng nó chết, và tâm hay biết còn và nó cũng mất luôn, rồi niệm còn á, niệm cũng mất luôn, rồi chết hết. Đây gọi là trí tuệ thấy. Thấy thân này nó sanh nó chết, thấy tâm này cũng sanh chết, đó là cái huệ, nó hóa thành huệ, huệ là thành một cái trí tuệ, sự sáng suốt. Thì chỗ này là thay vì chúng ta đi với nghiệp với ta, dù cho tâm sâu, một người giải thoát hết nghiệp, không còn nghiệp kéo được nữa, thì gọi là giải thoát. Ý này, tâm không còn tham sân si, thanh lọc tâm không càng tham si, chỉ có một con đường, gọi con đường tứ niệm xứ, đó là thanh lọc tâm, trao dồi thân thanh lọc tâm của chư Phật trong quá khứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Không có vị giáo chủ nào dạy như Đức Phật, không có, tìm thì có không, không phải chỉ là lý thuyết rồi nghe đi, hiểu rồi đi đi về, không, đế kinh nghiệm. Nếu nói là chết, hoài dạy thầy thật chết là thấy rõ, sự chết thật, đó là sự chết, thế cái đó mới là trí tuệ thấy, thân chết nè. Nào mà chết nó sẽ chết thật một ngày, bây giờ nó chết từ sát na này, cái này là kanika marana kanika, thì giác ngộ chỗ này nè. Còn mỗi chúng ta có chết một lần giác ngộ, không có giác ngộ tới đó này chết chịu thôi, là kinh nghiệp hết rồi, chết rồi. Rồi làm sao là giác ngộ? Phải thấy sự chết, mà chết không phải một lần chết, mà lần chúng ta giác ngộ đó, trong gia đình biết bao nhiêu vị giác ngộ không? Cái chúng ta thấy chúng ta chết gọi là sát na tử, thấy cái này mà chúng ta sợ, ui, đâu phải là cái Tới 80 tuổi, 90 tuổi mới chết, bây giờ chết, bây giờ chết, sao chết, chết, không biết trong nào, giây phút nào của việc hiểu, giống như toán vậy đó, để đi hiểu, làm toán ra hiểu, vậy. Đó là cái tuệ huệ, mà là quán, quán tất cả là vô thường là chết cho còn gì, nó thường, nó thường nó không có chết, vô thường là chết, khi mà đạt đề quyền, nó vấn đề nếu mà tin tưởng tôi đừng có bỏ tôi, tin tưởng tôi một trong, nếu không tin tưởng tôi kể như đổi ý giống như chết vậy đó. Vì vậy khi mà mình quý Phật thật là không có mất là không chết Đức Phật trong chúng ta nha. Đức Phật trong chúng ta không bỏ Phật, không bỏ Phật gì, không bỏ về vấn đề trí tuệ. Bây giờ chúng ta có trí tuệ giống như Đức Phật bỏ đâu. À, bỏ Phật mà bỏ trí tuệ ta bỏ được không? Quý vị Đức Phật là Đức Phật ở ngoài, ngài nói vậy đó. Chúng ta là Phật, Phật ở ngoài, đối tượng ngoài. Những người phải quy pháp. Thế Đức Phật mà nói những người thấy pháp là thấy Phật, pháp gì? Pháp là gì? Pháp là danh pháp, sắc pháp. Rồi thấy theo dõi theo thấy tâm bước tham, bước sân xuống. Mấy bước tham, bước sân, bước si vậy hú, một vị mà không tham sân si, tin tưởng Phật 100% vì thấy cái hoàng này nè. Hoàng giả bây giờ nó lên à, hoàng 15 rồi 16, 17, 18 lên lên, ôi tin tưởng hoàng thật rồi. Nhưng làm sao bỏ quên Đức Phật, Phật thật rồi, Phật là thật. Nếu mà thấy pháp là thấy Phật à, mới chúng ta mới thấy pháp, mới quy pháp. Quy pháp là ngũ giới bát quan, rồi bát chánh đạo quy pháp. Mà thấy pháp, pháp gì? Thân tâm chúng ta đó đây là pháp hết à, rồi pháp thật không? Vô thường, khổ não, vô ngã, ôi thấy là giả giả, được coi thấy vậy, mà thấy là giả thật, thấy giả mới tại mình thấy cái có cái thật đó. Có cái thật gì? Đức Phật thật đó, ngài không già, không đau chết, ngài hết rồi đi tới đó hết rồi, hết nghiệp báo rồi. Nên quan tưởng, quý vị có duyên đi hành thiền 10 ngày. Thiền thiền vipassana thường tứ niệm xứ, niệm xứ minh sát tuệ, thấy sự thật như vậy. Thấy sự thật là gì? Đức Phật nói sự thật già đau chết, tứ diệu đế, khổ đế. Bây giờ chúng ta thấy, thấy gì? Thấy già từ sát na một chết, từ sát na một chết, chết chết rồi. Thấy sự thật rồi. Và thấy chết chết chết chết rồi, chết là nguyên nhân từ nào? Bây giờ mình buông, buông buông buông, theo buông bỏ là cái tâm ha ái dục không còn nữa, chết còn còn muốn cái gì lấy cái gì nữa, lấy gì để theo nó chết rồi, không còn dính. Mới thấy, thấy như vậy đó, mới thấy khổ. Khổ này là khổ ngồi, khổ không phải khổ già, khổ đau, khổ chết, mà khổ sự chết từ sát na. Na, từ sát na, khổ này nó thấy, nó chết từ sát na đó, cái thọ nó chết từ sát na. Rồi cái thân nó chết từ sáng nay, cái gì chết nè. Mà nó chết rồi nó sanh ra lại, chết sanh, chết sanh, chết sanh, chết sanh, sanh vậy nè. Vậy nè. Sanh tử mà nó nói tiếp vậy nè. Giống ngày đêm mà chúng ta nói thường, ơi, cái gì cũng thường hết. Ngày cũng thường, đêm thường. Chết xong, chết xong, chết xong, chết xong, năm biết bao nhiêu. Đời, luân hồi, nếu mà tâm còn tham sân si, luân hồi, nghiệp à. Không có ai địa ngục thiên đàng chúng ta. Con đường đó, muốn đi thiên đàng là đi, muốn đi địa ngục quan trọng lắm, gọi là tác ý nguyện. Quý vị muốn đi thiên đàng hay là muốn đi niết bàn, nguyện và quý vị đi vậy đó thôi. Đức Phật đi nó, mắc cá là con đường đảo đê đi đó. Ngũ giới là làm người làm trời đó, giữ ngũ giới đó làm người làm trời đó. Bát chánh đạo là đi niết bàn. Vì nếu mà quý vị đó, quý vị niềm tin rồi quý vị tu có bớt không, bớt tham, bớt sân, bớt si, rồi sự suy nghĩ khác hơn, khác hơn ông Tô Tây Giác. Mình nghĩ là bố thí nè, bố thí bỏ lòng tham, bỏ già bỏ đau và chết. Diệt trừ cái già đã chết, cái tham ái dục là nguyên nhân của già đã chết. Bỏ cái này là bỏ già đã chết rồi. Vậy đó, buông, không còn nữa. Lửa buông, lửa tham, lửa sân, lửa si ở trong tâm của mình, lửa ngoài đó. mà lửa nó đốt tâm của mình từ giây từ phút à. Tham, khi mà tham quá vì ông to thầy giá đó, mà giận quá không còn biết gì, ai cũng giết hết à. Đến nỗi vô não đó, tới mẹ mình cũng giết nữa, vì danh, muốn danh quá đi thì vậy là à, có bao nhiêu đó thôi. Tham sân si làm cho con người coi tâm của mình à. Nếu bớt tham bớt sân si hoàng à, từ hoàng giả đó bây giờ lên đó, à, lên nước rồi đó, lên nước rồi tốt tốt sáng sáng sáng coi vậy mới trao dồi cái hoàng của mình à, phải đốt, biết cách đốt à, đốt cái nào giả thì bị cháy, cái nào thật còn giả cháy từ mình đốt cái đó tập bò là thiêu đốt rồi, thiêu hủy tâm của chúng ta đó. Tham sân si đốt cứ vậy đó, đập rồi đốt cũng như thở rèm vậy đó, sắt đốt rồi nhúng nước đem ra đập nữa vậy đó, cứ như vậy thì chúng ta cũng vậy, coi thân coi lời nói coi tâm cứ niệm niệm niệm cuối cùng cái gì đâu thường ngồi đó vì cái thường thân còn khá một chút còn tâm coi nó đổi 300 mấy chục độ nó đổi bên mấy tâm càng tô thì giá ra triệu phú ra thành con chó uống một cuộc đời thấy không một chút rồi thôi nghĩ sai cho anh chê cho là mất ra ta chết ta đi cõi trời kia bằng là thường kiến nghĩ sai trời không nghiệp nhớ tới hữu lịch nhớ tới hữu hoàng đó đâu bây giờ sanh lập con chó còn vị thì khu đó khi Đức Phật còn tại thế đó chết rồi sanh gì sanh lập con rậm vị tưởng tượng đó vị tu à. À chỉ là nhớ tới cái y của mình có đó. Hồi sáng có đường bộ y rồi tới chiều nó bị bệnh nặng rồi chết thì nhớ tới bộ y nhớ tới bộ nó sanh lập con chí ở trong y đó vì thế mấy vị trẻ tuổi cũng thấy y tá vị này mới được y mới còn chưa dùng chết rồi thôi bây giờ mình đem chia vị trừ khu nó trở thành con chí nó la mấy vị này giúp y của tôi mấy ông này lại giúp y của tôi Đức Phật nghe chắc cũng ai mà la như vậy ôi vị trừ khu kia sanh làm con chí ở trong y gọi mấy vị là khoan để đó đừng có chia không có chia rồi không có ai còn giật ý của nó à, chia nhau nữa nó êm nằm êm trong đó nó không có gì ăn 7 ngày nó chết nó sanh ra cõi trời đâu xuất đạt gì hết vậy đó chỉ cái dính với y chút mà sanh làm con rậm và nếu mấy vị kia không biết chia nhau ổng giận nó còn đi sâu nữa nó không biết sâu mai là gặp Đức Phật á thôi đừng có chia khoan chia 7 ngày rồi mới cho chia vì cái chết đi sanh cõi trời thầy trong lúc buông không có nhớ nằm trong y đó không nhớ gì vậy trên mắt vì bị niệm suy nghĩ nó mất suy nghĩ nó mất biết bao nhiêu nhớ cái gì nhớ của cải vì niệm suy nghĩ mất à Đức Phật dạy chúng ta sống trong lúc bây giờ sống duyên pháp có sẵn màu sắc tới mình sống âm thanh tới mình sống mùi tới sống vị tới sống cho cái nghiệp nà nghiệp người bố thí vật thực cho là cho sức lực bố thí y phục là cho sắc đẹp bố thí xe thuyền gọi là cho sự an vui bố thí điểm đuốc gọi là cho mắt sáng bố thí vật vừa lòng hàng được vật vừa lòng tất cả bố thí cho lại chúng ta là chúng ta sử dụng nó đừng có dính mắt Đức Phật dạy là dính mắt nếu mà dính mắt rồi khổ cho nên là dính mắt tâm là hà tham đó tham là tham mới quán là quán chúng ta có sự già không quên bệnh không quên không biết tới ta trong lúc nào cái chết không biết tới ta trong lúc nào Đức Phật mới dạy cho chúng ta chết từ sát na tử muốn giải thoát nó vậy đó từng nghiệp không ai ngoài cái bàn tay chúng ta lời nói chúng ta hành động chúng ta rồi chúng ta đi với nghiệp của ta đó. Muốn giải thoát nghiệp ngồi đó thanh lọc tâm, thanh lọc thân, không còn nghiệp xấu nữa. Ngày hôm nay không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. nghiệp khẩu không nói dối, không đâm thọc, không độc ác, không nói lời vô ích, nghiệp khẩu. Rồi nghiệp tâm là ly dục, ly hận, ly hại. Đọc đó lại, sống ở hiện tại nhìn thấy sự chết, nó chết rồi, làm gì nữa? Thở vô không phải là của mình, thở ra không phải là của mình, cảm giác không phải là mình, cái tâm không phải là của mình, lát nó đi mất, niệm chỗ nào là của mình, cho là tôi, cho là ta, chữ nào, không có, mà thấy ô không còn cái gì nữa, rồi mới thấy thật là gì, tâm hết thay đổi rồi, trở thành là vui. Nếu tâm thay đổi, tâm tham sân si thay đổi là khổ. Tô tài giá tham sân si thay đổi khổ. Quy từ khô chế dính mắc với y mới chưa dùng khổ. Và nếu mình Đức Phật dạy cho mình sống trong hiện tại, sống trong thể rồi thôi. Rồi mới tập ngày nay, đi tập té, đứng dậy đi nó té. Rồi cứ tập cách sống như vậy đó. Đọc sống theo Đức Phật như vậy. Cho nên gọi là chúng ta sống thật trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ cần suy nghĩ rồi. Chưa chắc cái sự suy nghĩ là lợi đúng với chúng ta một phần nào nữa thôi. Nó thay đổi, không tưởng tượng. Nếu mà suy nghĩ đó đúng à, quý vị trên thà triệu phú hết không ở giàu, không ai nghèo đâu. Đó đâu có được như vậy. Tất cả luật nghiệp báo nó sẵn sàng, nó phân chia để chúng ta, như vậy chúng ta phải đi con đường Đức Phật chỉ con đường, ráng đi con đường này, cái nghiệp báo rồi chúng ta hiểu chúng ta còn bao nhiêu chúng ta sống, nhưng không quên, cũng quên hôm nay. Và nếu quý vị đi ngày nay rỡ như tôi đi vậy thì ngày mai đường đi nó quen mới gọi là con đường xưa, con đường giải thoát. Về vậy quý vị không quên năm điều quán tưởng: quán tưởng sự già, quán tưởng sự bệnh, quán tưởng sự chết, quán tưởng sự chia ly và cái nghiệp, bao nhiêu đó thôi. Khi hiểu như vậy, cố gắng thanh lọc thân, thanh lọc lời nói và thanh lọc tâm thì được trong sạch. Đó là lời của Đức Chư Phật vậy. Thầy giáo lên ở đây tình tạm với Nguyễn Hồng Anh. Tam bảo hộ trì quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.